Chương 1118, có mới nới cũ. 1.118, có mới nới cũ. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là càng vút càng loạn a, Văn Tại Phủ tới còn chưa tính, làm sao Ngự Phù Diêu đều đi theo đến đây đâu, các ngươi Lữ Trụ Thiên Đế từng cái không hảo hảo đợi tại lãnh địa mình mù tản bộ cái gì a? Mắt nhìn thấy, giống như chỉ có Thanh Không chưa đến đây đi, Lữ Thụ cảm thấy Lữ Trụ Thiên Đế đi vào địa cầu chính là một cái phi thường có mang tính tiêu chí sự tình, mang ý nghĩa địa cầu cùng Lữ Trụ thật đang không ngừng dung hợp. Không riêng gì thông đạo mở ra, còn bao gồm hai thế giới sinh linh đang không ngừng lẫn nhau, nói không chừng có một ngày người địa cầu sẽ đi Lữ Trụ, mà Lữ Trụ người cũng tới địa cầu, nếu như sống chung hòa bình đó chính là du lịch, nếu như không thể cùng bình ở chung, đó chính là đánh trận. Lữ Thụ không nghĩ tới Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu sẽ đến, nhưng là hiện tại có một chút tốt là, Ngự Phù Diêu vừa ra tay, Lữ Thụ lo lắng chủ nô vấn đề tất cả đều giải quyết, những nô lệ kia chủ căn bản ngay cả phản ứng công phu đều không có liền bị Ngự Phù Diêu miểu sát. Vẫn là lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức, không thể không nói, đại tông sư cảnh giới thật là đã có thể nghiền ép nhất phẩm cao thủ, mà Lữ Thụ cũng chỉ bất quá là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân mà thôi. Lữ Thụ đối với Ngự Phù Diêu ấn tượng hay là vô cùng khắc sâu, dù sao ai dường cả ngày bị người khác chiếm, ấn tượng cũng sẽ sâu như vậy khắc. Bất quá Lữ Thụ đang nghĩ, lần này chủ nô hẳn là cũng không có tới đủ, bởi vì Đông Nam Á lớn như vậy quy mô chủ nô ác triều cũng không phải là mấy người như vậy có thể nhấc lên. Ngự Phù Diêu đứng tại thi thể ở trong tựa như là người không việc gì, bên cạnh hải sản chủ tiệm nhóm đều thấy choáng, Ngự Phù Diêu là bay tới điểm ấy xác định không thể nghi ngờ, mà lại Ngự Phù Diêu cái này mông lung tử sa quần áo phiêu giật xuất trần, lại thêm Ngự Phù Diêu bản thân phiêu giật khí chất, lại giống như là tiên nữ đồng dạng, nhưng chính là vị này tiên nữ, giết lên người đến so với bọn hắn giết một con cua còn muốn nhẹ nhàng thoải mái. Ngự Phù Diêu nhìn xem Lữ Thụ sau lưng Sakuri Yako bỗng nhiên lã chả chực khóc, ngươi nhanh như vậy đã có người mới. Nam nhân quả nhiên là có mới nới cũ. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Hải sản chủ tiệm nhóm ánh mắt liền nhìn chồng chọc vào Lữ Thụ, bọn hắn biết Lữ Thụ sau lưng vị cô nương kia chính là thần tập chi chủ a, dù sao Sakuri Yako ở trong nước nổi tiếng sau Minh Tinh cũng còn lớn đâu, lộ diện một cái mọi người liền nhận ra, cho nên bọn hắn cũng biết Lữ Thụ đem thần tập chi chủ cho ngoặt chạy, cùng mẹ nó bỏ trốn đồng dạng, kết quả bây giờ lại đuổi theo ra tới một cái nữ, tựa như là Lữ Thụ tiền nhiệm. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nguyên bản mọi người là ăn dưa đâu, trong lòng tự nhủ thần tập chi chủ mặc dù nghe đặc biệt lợi hại, nhưng là mọi người trái lại tưởng tượng cảm thấy Sakuri Yako cũng là bình thường tiểu cô nương nha, yêu đương cũng rất bình thường có phải hay không? Mặc dù ăn dưa quần chúng cũng không biết Sakuri Yako cùng Lữ Thụ cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia trạng thái, nhưng mọi người ăn dưa vẫn là ăn rất thơm, rất được hoan nghênh a. Kết quả hiện tại náo một màn như thế mọi người liền có chút thay Sakuri Yako căm giận bất bình. Bọn hắn nhìn xem Lữ Thụ ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Mặc dù mọi người một cái bán hải sản cùng thần tập cũng không có cái gì gặp nhau, có thể đảo quốc nội bộ dân chúng đối với Sakuri Yako hay là vô cùng có hảo cảm, bởi vì lúc trước thần tập cơ hồ là dùng cả nước lực lượng đến nuôi người tu hành, mà bây giờ thần tập càng thêm hiền lành một chút, chính mình trưởng khống mạch máu kinh tế cùng tài nguyên, cùng dân chúng bình an vô sự, lại thêm Sakuri Yako lại đẹp mắt, tại cái này nhan trị tức chính nghĩa niên đại. Xác thực so thần tập trước đó những cái kia một nắm lớn niên cấp tựa như chính khách giống như Takashima Hitsu muốn khiến người ta thích, cho nên lúc này mọi người cảm thấy, dù là mình cùng thần tập lại không có quan hệ gì, cũng không thể để khả ái như vậy tiểu cô nương bị người lừa a. Một vị hải sản chủ tiệm nhịn không được, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mi thanh mục tú, lại còn là cái tình yêu lừa đảo. Lữ Thụ mặt càng đen hơn, thần mẹ nó tình yêu lừa đảo, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn về phía Ngự Phù Diêu, đối phương hỏi nhớ nàng không trả là dùng tiếng Trung. Nói câu nói này thời điểm liền đổi thành tiếng Nhật, rõ ràng nói đúng là cho Sakuri Yako cùng người qua đường nghe, cái này mẹ nó thật sự là nói không rõ ràng. Lữ Thụ nhìn về phía Sakuri Yako, kết quả phát hiện Sakuri Yako đang ngẩn người. Tâm tình tốt giống ngay tại rơi xuống khỏi đáy cốc, nhưng là Sakuri Yako lúc này cũng không có chỉ lo khổ sở, mà là nói với Ngự Phù Diêu, vị tỷ tỷ này ngươi tốt, ta cùng Lữ Thụ quân không có quan hệ, hy vọng không muốn bởi vì ta ảnh hưởng đến các ngươi. Lần này đến phiên Ngự Phù Diêu ngây ngẩn cả người, Ngự Phù Diêu dở khóc dở cười nói, được được được, chỉ đùa một chút đều không được a, ta cùng hắn không có quan hệ gì, bất quá ngươi nhưng làm hắn nhìn kỹ, lúc này Ngự Phù Diêu lại yên thị mị hành bắt đầu, về sau có quan hệ hay không cũng không biết. Sakuri Yako trong ánh mắt ánh sáng lần nữa khôi phục, Ngự Phù Diêu đánh giá chung quanh, tự hồ đối với cái này Kuromon Ichiba cũng thật tò mò, mà Lữ Thụ, hắn đang suy nghĩ Văn Tại Phủ lúc nào mới có thể trở về, nhưng vào lúc này, chân trời mây đen cùng vòi rồng đã tất cả đều tán đi, ngay tại vừa mới kia sát cơ tứ phía Kuromon Ichiba bên ngoài, Văn Tại Phủ vẻn vẹn hai lần vất tay liền tản bão, lần thứ nhất tản ra gió, lần thứ hai tản ra mây. Rất nhiều người nhìn thấy sau cơn mưa trời lại sáng lúc liền sẽ tâm tình sáng tỏ, nhưng bọn hắn lại không gặp qua trước một khắc vẫn là mây đen dày đặc, sau một khắc bầu trời cũng đã xanh thẳm cảnh tượng. Đại Tông Sư, mình thân là pháp tắc tình huống dưới đã có thể như là thần minh bình thường, chỉ sợ trước kia một chút địa đặc bên trong rất nhiều thần tiên cũng không có như thế lớn uy năng. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, những cái kia thần tiên có phải thật vậy hay không tồn tại qua, tỉ như cái trước linh khí khôi phục thời đại. Lữ Thụ trơ mắt nhìn chân trời, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này thu thần thông liền tranh thủ thời gian trở về a, bút tích cái gì đâu. Cũng không phải nói hắn chờ mong Văn Tại Phủ có thể cứu trận, mà là hắn đối ngự phù diêu xác thực chưa quen thuộc, dù là hai người tại cùng một trên giường lớn ngủ, như thường vẫn là chưa quen thuộc a, cho nên Lữ Thụ đang nghĩ, Văn Tại Phủ trở về có thể sẽ hóa giải một chút hiện tại cục diện bế tắc đi. Kết quả, Văn Tại Phủ tựa như là mất tích, cả người cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lữ Thụ âm thanh lạnh lùng nói, còn cùng nhau chơi đùa không chơi, không chơi ta trở về a. Khụ khụ, Văn Tại Phủ đạp nát hư không đi vào Lữ Thụ sau lưng, gấp cái gì đâu, ta đây không phải vừa mới xua tán đi cuồng phong cần bình phục một chút cảm xúc. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, Văn Tại Phủ đây là tại tận lực tránh đi ngự phù diêu a, không muốn cùng đối phương liên hệ. Lữ Thụ pha trò nói, ha ha, hai người đều là thiên đế, hẳn là quan hệ rất tốt. Ngự phù diêu cười lạnh nói, 3 năm trước đây hắn bắt đi ta ba cái nhất phẩm khách khanh, sự tình còn không có cùng hắn tính sổ sách đâu, còn có hơn 100 năm trước, hắn đoạn ta tấu chương, sự tình ta cũng không có cùng hắn tính sổ sách. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, cái này Lữ Trụ người chính là không giống a, tùy tiện nói ra điểm cừu hận đều phải lấy 100 năm qua tính toán. Người đăng, Tri Amda.